Yêu Long Cổ Đế, chương 331, tiếp các ngươi về nhà, 4 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, Tô Bát Liêu này tại Vân Dương quận thành, là một cái như mặt trời ban trưa, giống như thần linh tên có người này, mới có lúc trước đồ thần các có người này, mới có hôm nay Phượng Hoàng Tông. Đồ thần các thành lập mới bắt đầu, liền xuất lĩnh đồ thần các đám người, dùng Cửu Liêu Tông môn lực lượng, dùng hơn 10 người số lượng, cứ thế mà tiêu diệt một cái trên vạn người Huyết Yêu Tông. Sau đó, lại là tại tất cả mọi người cảm thấy không thể nào dưới tình huống, xuất lĩnh đồ thần các đem Bát Liêu Tông môn Chân Vũ Tông diệt đi. Trận chiến kia, Bát Liêu Tông môn tử vong hơn 10 vạn người, mà đồ thần các người chết cùng người bị thương cộng lại cũng không vượt qua được 1.000 số lượng. Mặc dù trước khi nói siêu cấp tông môn hiện thân, kém chút diệt đi đồ thần các nhưng Tô Bát Liêu trở về, dùng Phượng Hoàng Tông tên cáo chi thế nhân, lúc trước đồ thần các đã niết bàn trùng sinh, hóa thân Phượng Hoàng Tông. Càng là tại trở về ngày đầu tiên, liền ngay cả diệt tam đại Bát Liêu Tông môn, khiếp sợ tứ đại quận thành. Hôm nay, Tô Hàn lại là lấy cỡ này thao thiên thủ đoạn, muốn phục sinh ngày đó đồ thần các những cái kia chết đi người, vô luận có thể làm được hay không, tất cả những thứ này, đều làm người kính nể. Tô Tông Chủ dùng thao thiên lực lượng phục sinh lúc trước bóng người, tại Hạ Liễu Diệp, mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng có thể trợ Tô Tông Chủ một chút sức lực. Chúng ta kính nể, không quan trọng long lực tiêu tán có thể tái sinh, nhìn Tô Tông Chủ thành công. Phượng Hoàng Tông nếu có thể rực rỡ, lại nhìn Tô Tông Chủ đóng quân Vân Dương quận thành, đóng quân Viễn Sơn huyện, nhưng Phượng Hoàng Tông, vì ta Vân Dương quận thành tín ngưỡng chi tông môn. Tại Hạ Hàn Thanh, trợ Tô Tông Chủ một chút sức lực. Tại Hạ Hồ Diễm Nam, trợ Tô Tông Chủ một chút sức lực. Tại Hạ Dương Duyệt, trợ Tô Tông Chủ một chút sức lực. Chúng ta Vân Dương quận thành tán tu, ở Tô Tông Chủ một chút sức lực. Rất nhiều thanh âm tại lúc này hóa thành một cơn bão táp, xoay tròn quanh quần tại hư không bên trên. Gần như là tất cả mọi người bị bầu không khí như thế này chỗ phủ lên, cho dù là trước đó cảm thấy có chút bất mãn, giờ phút này cũng đều là toàn thân run rẩy, sắc mặt lộ ra xúc động, đem bản thân long lực toàn bộ dành thời gian, hóa thành thiên địa linh khí, bị Tô Hàn hấp thu. Bản Tông Hàn Vân Tông Tông Chủ Lăng Khánh Hải, xuất Hàn Vân Tông trên dưới 10 vạn đệ tử trợ Tô Tông Chủ một chút sức lực. Vào thời khắc này, một đạo vui sướng thanh âm truyền khắp Vân Dương quận thành. Ngay sau đó, cái kia Viễn Sơn huyện nào đó trên một ngọn núi có kinh thiên nổ vang bộc phát ra. Tại cái kia nổ vang phía dưới, một đường to lớn mây hình nấm bay lên, này mây hình nấm toàn bộ đều là xanh lục vẻ, nhưng phàm là võ giả đều có thể nhận ra, đây là linh lực hóa thành mây hình nấm. Quảng cáo, xoạt, cái kia cỗ thôn phệ chi lực không có chút do dự nào, như là một há to mồm, chớp mắt vọt tới, đem này chút mây hình nấm cho hấp thu. Lão phu Vạn Bảo Các Sở Ninh Hải, dùng 10 vạn linh thạch đem tặng trợ Tô Tông Chủ một chút sức lực. Hàn Vân Tông về sau, lại là cười to một tiếng truyền ra, đúng là Sở Ninh Hải. Hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, hàng loạt linh thạch bay lên bầu trời. Tất cả mọi người thấy được những linh thạch này, bọn hắn trông mà thèm, lại là cũng không có người nào đi tranh đoạt. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia 10 vạn linh thạch toàn bộ nổ tung, nồng đậm thiên địa linh khí lập tức hóa thành sương mù còn chưa tiêu tán, chính là bị Tô Hàn thôn phệ chi lực cho một ngụm nuốt vào. Hôm nay chư vị tương trợ Tô Mỗ ghi nhớ, Tô Hàn vẻn vẹn nói như thế ngắn gọn một câu, sau đó cái kia thôn phệ chi lực cấp tốc thu hồi, trong nháy mắt trên bầu trời mây đen, liền tiêu tán không thấy. Hy vọng ngươi có thể thành công. Toàn bộ Vân Dương quận thành, tất cả mọi người tầm mắt đều tại đây khắc nhìn về phía Viễn Sơn huyện, nhìn về phía cái kia thuộc về Phượng Hoàng Tông Tông môn trụ sở. Mà giờ này khắc này, Phượng Hoàng Tông trên quảng trường, cái kia thôn phệ chi lực hấp lại, mang về thao thiên nước mưa. Này chút nước mưa toàn bộ đều là Vân Dương quận thành tu sĩ, dùng tự thân long lực bị rút sạch hóa thành linh khí nước mưa. Ào ào ào, trên quảng trường phương hư không giống như đang đổ mưa một dạng, mà là vẫn là mưa to. Trong nháy mắt Tô Hàn dưới chân linh thủy, chính là che mất đầu gối của hắn, cuối cùng, che mất cái hông của hắn. Mở âm lộ, bỗng nhiên vẫn luôn đóng chặt hai con ngươi, tại lúc này bỗng nhiên mở ra. Bàn tay hắn vung lên, cái kia hàng loạt linh thủy bị hắn ngưng tụ, hóa thành một hàng dài, trực tiếp xé nát không gian, đem cái kia nguyên bản hẳn là có đen kịt cũng là xé thành hai nửa. Có linh thủy đang tràn ngập cái kia bị xé nát hư không cũng không có cấp tốc khôi phục. Này một cái chớp mắt Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, đều thấy được bọn hắn cả đời đều không thể tin được một màn. Đó chính là Liên Ngọc Trạch đám người đã từng thấy qua cầu Nại Hà, đường Hoàng Tuyền cùng với Mạnh Bà Thang. Âm lộ đã mở ra, Tô Hàn lần nữa phất tay, vô số linh lực hóa thành một con đường, tràn ngập xanh lục vẻ. Con đường này, bị Tô Hàn xưng là linh lộ. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn không có chút nào do dự, hắn lật tay ở giữa, lấy ra một trang giấy. Đây là theo cái kia sinh từ bộ phía trên chỗ xé xuống giấy, cái kia trên trang giấy, viết đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ, toàn bộ đều là tên người. Có tên Tô Vân Minh, có tên Tiêu Vũ Nhiên, có tên Tiêu Vũ Tuệ, cũng có Phượng Hoàng Tông từ trên xuống dưới, hết thảy chết đi người tên. Hóa, Tô Hàn trong miệng phun ra một chữ, bỗng nhiên đem tờ giấy kia ném vào giữa hư không. Trang giấy tự hồ tung bay theo gió, theo linh lộ mà đi, sau cùng, rơi vào âm giữa lộ. Ông, một đạo vù vù truyền ra tờ giấy kia tại lúc này tiêu tán, hóa thành một đoàn to lớn ánh sáng. Theo hào quang bên trong, đi ra từng đạo hư ảo thân ảnh. Phó các chủ, Vũ Nhiên đoàn trưởng, Lưu Vân đoàn trưởng, làm Phượng Hoàng Tông đệ tử thấy này chút thân ảnh nháy mắt toàn bộ song đồng co vào, không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Bọn hắn thần sắc kích động, toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức liền chạy lên đi, đem những người này toàn bộ đều ôm vào trong ngực. Này chút thân ảnh, đúng là Tô Vân Minh chờ linh hồn của con người. Bọn hắn xuất hiện thời điểm, ngơ ngơ ngác ngác tựa hồ có chút ngây thơ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tô Hàn đám người có thể thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy Tô Hàn đám người. Làm quang mang kia triệt để hóa thành cuối cùng một bóng người thời điểm, Tô Hàn thở sâu, ngón tay chỉ ra chỉ hướng linh lộ. Hôm nay, bản tông dùng Phượng Hoàng Tông đệ tử lực lượng, dùng Vân Dương quận thành tán tu lực lượng, dùng này thiên địa lực lượng. Tiếp các ngươi về nhà tất cả về nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lời này hạ xuống trong nháy mắt cái kia rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử toàn bộ đều là hai con ngươi đỏ lên, mơ hồ trong đó có nước mắt chảy trôi mà xuống. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, này chút đối với mình tới nói, tương đương với người thân nhất lại còn có thể trở lại. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, người đã chết chung quy là đã chết đi, cho dù chính mình lại như thế nào đau lòng, lại như thế nào không muốn, lại như thế nào bi thương, cũng chung quy là vô dụng. Nhưng hôm nay, Tô Hàn dùng thủ đoạn nghịch thiên, cứ thế mà theo cái kia âm tào địa phủ bên trong, đem những người này tính mệnh cho đoạt lại. Trở về, Tô Hàn bỗng nhiên hét lớn. Này hét lớn thanh âm, chấn động thiên địa tựa hồ là truyền vào Tô Vân Minh chờ linh hồn của con người trong tay, khiến cho bọn hắn toàn thân chấn động tầm mắt hướng phía đầu này linh lộ nhìn tới. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.